Thần cấp ở rể, chương 171, tìm đến tận cửa tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng đội cảnh sát nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà anh ta không dám làm khó Diệp Vô Phong nữa mà ngồi trên ghế salon với hai đồng nghiệp khác đợi tin tức. Trong lòng Lâm Thư Âm sợ hãi, lo lắng làm to chuyện này lên sẽ không có cách nào giải quyết. Việc Diệp Vô Phong đánh cảnh sát cũng không nhỏ. Trời, nhưng xử lý việc này thế nào đây? Khoảng 5 phút sau, điện thoại của đội trưởng đội cảnh sát vang lên. Là điện thoại của cục trưởng huyện Đông Hoa đích thân gọi tới. Đại Lưu, tôi điều tra nửa ngày mới biết được, vừa rồi là cảnh sát của anh. Bây giờ anh ở khách sạn Cửu Châu đúng không? Đại Lưu không ngờ rằng cục trưởng đích thân gọi điện thoại đến. Một dự cảm bất thường dâng lên trong lòng. Bà mẹ nó, nhìn tình hình này, đối phương thật sự là đặc công. Nếu không, làm sao cục trưởng có thể gọi điện thoại đến? Quả nhiên, cục trưởng cảnh sát nói. Đại Lưu, tôi vừa mới nhận được điện thoại tình khẩn cấp của cục trưởng Hàn. Cục trưởng Hàn nói có một người nhân sĩ đặc biệt đang chấp hành quân vụ ở huyện chúng ta. Gặp phải chút phiền phức ở khách sạn Cửu Châu. Có chút xung đột với cảnh sát huyện chúng ta. Kêu tôi giúp đỡ giải quyết một chút. Tình hình bên anh như thế nào? Đại Lưu nhanh chóng báo cáo chi tiết. Cục trưởng, tôi nhận được báo cáo. Nói có người tuyển gái. Nên dẫn người đến bắt. Thế nhưng đối phương tự xưng là Hồng Thuẫn. Cục trưởng tức giận nói. Đại Lưu, anh cũng là đồng chí già rồi. Tại sao làm việc cũng không biết chừng mực chút nào vậy? Chẳng lẽ lúc trước anh điều tra, không biết xem giấy chứng nhận của đối phương. Ông Trương tôi cũng không đối xử tệ với anh. Tôi sắp phải về hưu rồi. Anh lại gây rắc rối cho tôi vào giây phút quan trọng này. Anh cố tình khiến tôi không xử lý được tình hình. Cục trưởng chửi mắng một hồi. Đại Lưu bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt. Cục trưởng, ông đừng nóng giận. Tôi biết phải làm sao rồi. Cúp điện thoại. Đại Lưu cười theo nói, thủ trưởng, chuyện vừa rồi, đúng thật là hiểu lầm, mong rằng thủ trưởng sẽ không tức giận, thông cảm những người cảnh sát nhân dân cơ sở chúng tôi một chút. Chúng tôi cũng chỉ là không có cách nào chấp hành công vụ. Các anh em, rút đội, Đại Lưu muốn lặng lẽ rời đi. Lâm Thư Âm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ rằng có thể lừa gạt được, ai ngờ. Diệp Vô Phong lại lạnh lùng nói. Đợi một chút, chuyện vẫn chưa xong đâu. Anh cứ đi như vậy sao? Đại Lưu kiên trì nói với Diệp Vô Phong đến cùng. Thủ trưởng, anh hãy phát lòng từ bi tha cho tôi đi. Nếu anh cảm thấy vẫn chưa hết giận, thì dứt khoát đánh tôi một trận. Xin anh đừng tìm cục trưởng của chúng tôi nữa. Nếu không tôi sẽ bị giáng chức đấy. Vợ con trong nhà còn phải nhờ vào bát cơm của tôi đấy. Trong nội tâm Diệp Vô Phong buồn cười. Xem ra người cảnh sát này thật sự sợ rồi. Khuôn mặt Diệp Vô Phong không cảm xúc. Lạnh lùng nói. Anh biết sai là được rồi. Có phải hành vi vừa rồi của anh quá thô bạo hay không? Giống hành vi của một người cảnh sát nhân dân ở chỗ nào chứ? Cấp trên nhiều lần yêu cầu các anh chấp hành pháp luật văn minh. Đều thành gió thoảng qua tai rồi hả? Đại Lưu bị nói đến mặt đỏ tía tai. Nhanh chóng đi đến trước mặt Lâm Thư Âm. Trịnh trọng nói xin lỗi. Thực xin lỗi. Vừa rồi tôi hành động thô lỗ trong lúc đang thi hành công vụ. Thật sự xin lỗi. Xin cô thứ lỗi. Sau này tôi nhất định chú ý chấp hành pháp luật đúng mực. Đại Lưu nói xong. Còn khom người cúi đầu với Lâm Thư Âm. Khiến Lâm Thư Âm có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy trán của Đại Lưu chảy máu. Nói, được rồi, sau này anh chú ý một chút là được rồi. Đại Lưu cảm ơn nghìn lần. Đang muốn rời đi, Diệp Vô Phong lại gọi anh ta lại. Đừng đi vội, việc tôi còn chưa xong đâu. Đại Lưu hãi hùng khiếp vía dừng bước. Thủ trưởng, anh còn có chuyện gì? Diệp Vô Phong nói, tôi vẫn luôn thắc mắc. Tại sao anh không đi điều tra chỗ khác? Mà hết lần này tới lần khác tra tới trên đầu tôi. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp chứ. Đại Lưu thành thật khai báo nói. Thực xin lỗi thủ trưởng. Lúc trước chúng tôi nhận báo cáo. Nói nơi này có tuyển gái. tôi liền dẫn người đến. Diệp Vô Phong tức giận hỏi, nhận được báo động, có biết là ai làm không? Đại Lưu nói, báo cáo thủ trưởng, tôi không biết rõ tình hình. Chúng tôi đang tuần tra ở bên ngoài. Nhận được điện thoại của trung tâm chỉ huy yêu yêu linh. Đã chạy thẳng đến nơi này. Diệp Vô Phong gật gật đầu nói. Nhìn dáng vẻ anh không phải nói dối. Nhưng mà, hành vi hôm nay của anh khiến tôi rất tức giận. Bây giờ, cho anh một cơ hội lập công chuộc tội. Trở về điều tra giúp tôi một chút. Là ai ở sau lưng hãm hại tôi? Sau khi tìm được, lập tức báo cáo tôi. Đại Lưu vội vàng nói. Xin thủ trưởng yên tâm. Trở về đơn vị tôi sẽ đi thăm dò. Chỉ cần anh ta sử dụng điện thoại tự mình đăng ký. Việc tôi có thể bắt được anh ta sẽ không khó. Diệp Vô Phong vẫy vẫy tay. Để ba người Đại Lưu rời khỏi. Lúc gần đi lại cho Đại Lưu số di động của mình. Nếu có tin tức thì anh ta sẽ lập tức báo cáo với mình. Cảnh sát đi rồi. Diệp Vô Phong cười ha ha với Lâm Thư Âm. Thư Âm, không sao rồi. Lúc này tim của Lâm Thư Âm mới bỏ vào trong bụng. Chuyện ngày hôm nay ầm ĩ khá lớn. Làm em sợ muốn chết. Diệp Vô Phong, anh biết rằng co quá đấy. Vừa rồi anh gọi điện thoại cho Bạch Tinh Đồng phải không? Nếu như cô ấy không giúp đỡ, thì anh xong đời rồi. Diệp Vô Phong nói, không phải là Bạch Tinh Đồng, là người bạn khác của anh. Thư Âm, không sao rồi, chúng ta tiếp tục công việc đi. Diệp Vô Phong nói xong lại nhào lên. Lâm Thư Âm ngăn cản nói, hôm nay bị bọn họ phá đám khiến em chẳng có chút hào hứng nào. Diệp Vô Phong, chúng ta đừng tiếp tục nữa được không? Ngày mai điều tra việc này rõ ràng. Em thưởng cho anh cả ba thành phố. Nếu không, một lớp bóng mờ bịt kín như vậy, em cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Chẳng có một chút cảm giác nào. Bị việc ngày hôm nay quấy rối, Diệp Vô Phong cũng cảm thấy không được thoải mái. Nhưng mà, dựa vào lời vừa rồi của đội trưởng đội cảnh sát Đại Lưu kia, tất cả sai lầm này cũng không phải là của bọn họ. Diệp Vô Phong liền nói, Thư Âm, vừa rồi em cũng thấy rồi đấy. Có người ở sau lưng ngấm ngầm giở trò. Cố ý báo cáo chúng ta cho cảnh sát. Lâm Thư Âm gật đầu nói. Nhưng là ai chứ? Diệp Vô Phong nghĩ nửa ngày. Cũng không nghĩ ra đầu mối. Để mai nói sau vậy. Để cho Đại Lưu điều tra một chút. Anh lại muốn xem. Là tên khốn nào tính kế sau lưng anh. Sáng ngày thứ hai. Khi Diệp Vô Phong ăn sáng cùng Lâm Thư Âm. Đại Lưu gọi điện thoại đến. Thủ trưởng, tôi điều tra được người báo cáo anh rồi. Diệp Vô Phong hỏi, là ai? Đại Lưu nói, tên chủ hộ đăng ký gọi là Mã Trường Bân. Tôi điều tra kỹ càng tư liệu của anh ta một chút. Thằng nhóc này là lưu manh vùng này. Anh có đụng chạm gì với anh ta sao? Diệp Vô Phong bỗng nhiên hiểu ra. Tôi nói mà, nhất định là có người trả thù chúng ta. Hóa ra là thằng khốn này. Đại Lưu, chuyện này cảm ơn anh rồi. Anh có thể điều tra giúp tôi bây giờ thằng nhóc này đang ở đâu hay không? Đại Lưu nói, được, tôi lập tức nghe ngóng giúp anh. Nếu có tin tức, tôi lập tức báo tin cho anh. Ăn sáng xong, Diệp Vô Phong đưa Lâm Thư Âm đến trung học hạng nhất huyện Đông Hoa trước. Trước đó đã liên lạc với hiệu trưởng và người lãnh đạo bộ giáo dục. Lâm Thư Âm quyên tiền cho trung học hạng nhất. Để trường học xây dựng tầng dạy học và khu ký túc xá. Lâm Thư Âm dặn dò Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong, chuyện tối qua ầm ĩ khá lớn. Anh không cần rằng co đâu. Được chứ? Diệp Vô Phong mỉm cười nói. Được, trong lòng anh biết rõ. Sau đó, Diệp Vô Phong tìm đến Trình Kim Bảo nói. Đi dạy dỗ Mã Trường Bân với tôi. Trình Kim Bảo vui mừng. Không ngờ rằng Diệp Vô Phong lại tìm anh ta làm việc nhanh như vậy. Anh Phong, anh yên tâm đi. Chuyện này không cần anh ra tay. Tôi sẽ xử lý anh ta. Anh nói muốn mạng của anh ta. Hay là muốn chân của anh ta. Cách chương.